Đế bá, chương 7155, một người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, thần thú bộ tộc chỗ ẩn thân cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Lý Thất Gia. Ở chỗ này chính là vô số dòng sông thời gian giao thoa chi địa, vô số không gian lũy chồng chỗ. Chỗ như vậy không chỉ là dấu cực kỳ bí ẩn, làm cho không người nào có thể tìm tới, mà lại nó là tại một đầu lại một đầu dòng sông thời gian giao thoa đằng sau, cái lại từng cái không gian lũy chồng đằng sau hình thành độc nhất vô nhị thời không. Dưới loại tình huống này, tất cả dòng sông thời gian, vô số hàng rào không gian đều trở thành nơi này nhất kiên định, nhất trầm hậu phòng ngự, bất kỳ người nào đều vào không được một chỗ như vậy. Mà lại ở nơi này, chỉ gặp thời gian cùng không gian rót thành một đầu lại một đầu dòng nước lớn, tạo thành một cái cự đại như tổ trạc một dạng địa phương. Mà tại dạng này thời quang không gian trong cự sào, Thiên Tể Tiên Cung đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà tại cái này thời quang không gian cự sào bên trong mỗi một cái địa phương đều có tự thành thiên địa. Mà tại thiên địa này bên trong chính là cái này đến cái khác thần thú ở nơi này địa phương. Tại dạng này một cái vô cùng thần kỳ thời không trong thế giới, là Thiên Tể Tiên Cung dính liền mỗi một cái thời không. Nó tựa như là tất cả sào huyệt trung tâm một dạng, đem thần thú ở lại chỗ đều dính liền đứng lên, ổn định ở thời điểm này trong cự sào. Cách chương